Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 221.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quyển 4, Phong Vân Khởi Động. Chương 221, Luyện Thần Thành Hư. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metrin. Chiến Thần Sơn, bên bờ hồ nhỏ vô danh. Sát khí vô biên bao trùm cả mặt đất, rừng núi vốn yên tĩnh giờ trở thành chiến trường sôi trào. Người đá khổng lồ và võ sĩ khôi lỗi đang chém giết nhau kịch liệt, kiếm khí ngang dọc khắp trời, một gốc cây cổ thụ che phủ cả góc trời đổ ầm xuống. Về thể hình và sức mạnh, người đá khổng lồ hơn hẳn võ sĩ khôi lôi, trong truyền thuyết nói nó là do nguyên tố tinh thuần thổ ngưng tụ mà tạo thành, sức chiến đấu có thể so với võ sĩ thiên không, khi được triệu hồi xuất hiện, kẻ thù không chết sẽ không ngừng tay, thổ hệ hộ giáp và lớp đá trên người nó chứa một sức mạnh phòng ngự vô cùng hung mãnh. Thanh kiếm lớn trong tay chứa sức mạnh rất hùng hậu, nhẹ nhàng chém đứt cây cổ thụ mười mấy thước ôm không hết, uy mãnh vô cùng. Đáng sợ nhất là, người đá khổng lồ chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể hấp thụ cuồn cuộn linh lực thiên địa, một khi bị thương là có thể tự lành, mãi mãi không bị kiệt sức, tuyệt đối là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Nhưng đối thủ của nó là Dạ Võ Đế, một đệ nhất cường giả của ngàn năm trước, mặc dù mất đi thể xác, ngay cả một phần mười thực lực chân chính cũng không thể phát ra. Nhưng võ sĩ khôi lỗi được nàng khống chế rất linh hoạt, dùng thân pháp và kiếm kỹ kỳ diệu chiến đấu với người đá khổng lồ, lưỡi kiếm không ngừng chém vào người đá khổng lồ để lại những vết thương, làm cho người đá khổng lồ không ngừng phát ra âm thanh gầm rú phẫn nộ. Còn ở bên kia, Ốc Kim và Lang Vương Nộ Phong đang cắn xé lẫn nhau, chúng dùng nanh vuốt sắc bén cắn vào da thịt đối phương, âm thanh gào thét vang lên không dứt bên tai. Trong khoảng thời gian ngắn này không ai làm gì được đối phương. Vẫn chỉ có Hàng Phi và Ngã Tác Khắc Sâm đang chân chính quyết đấu vận mạng đối phương. Là một đại vu sư thất giai, thực lực của Ngã Tác Khắc Sâm tuyệt đối hơn hẳn Hàng Phi, hai bên vừa giao thủ Hàng Phi đã rơi vào thế hạ phong, bị một xạ tuyến hóa thạch của Ngã Tác Khắc Sâm bắn trúng. Trong pháp thuật vu sư mang tộc, bị trúng xạ tuyến hóa thạch sẽ bị vong mạng, được gọi là tam đại xạ tuyến pháp thuật, nó tuy không phải là pháp thuật mạnh nhất của vu sư, thi pháp yêu cầu rất cao, nhưng có uy lực đặc biệt phong phú, đối với đối thủ dưới thi pháp giai sẽ không kháng cự nổi, đặc điểm xác suất thành công rất cao. Vu sư thất giai tương đương với võ sĩ thiên không lục giai, cho dù thực lực Hàng Phi đạt tới đỉnh của ngũ giai, vẫn không đủ khả năng tránh được đòn công kích xạ tuyến hóa thạch này. Hộ giáp đấu kỹ luyện thạch lớn mạnh nhất cấp địa bị đánh trúng phá vỡ ra, áo giáp thiết đen cũng không có cách nào ngăn cản được. Đường xạ tuyến hóa thạch này hoàn toàn cho thấy thực lực của Ngã Tác Khắc Sâm. Chứng tỏ lão hận Hàng Phi đến thấu xương, nếu không phải sớm đã chuẩn bị thì không thể phóng nhanh ra vậy được. Hàng Phi chấn động toàn thân, không tự chủ được lùi lại mấy bước, ngực hắn giống như bị một cái búa tạ đánh trúng, bị đè nén xém chút nữa không thể thở nổi. Một nguồn lực lượng hùng hậu dũng mãnh xâm nhập vào trong cơ thể Hàng Phi, trong nháy mắt lan rộng khắp toàn thân, da thịt, xương cốt, kinh mạch, thậm chí ở đấu khí cũng có, máu huyết ban đầu vốn đỏ tươi dần chuyển màu mất sức sống. Biến thành tảng đá ảm đạm. Hóa thạch chính là uy lực của xạ tuyến hóa thạch, một khi bị nguồn lực đáng sợ này khống chế hoàn toàn, Hàng Phi cả người bất động, miệng không nói ra lời, mất đi cảm giác ý thức thể lực, đối phương có thể xâm bại bất cứ lúc nào. Nửa người Hàng Phi trở nên cứng ngắc, nửa phần này giống như tảng đá không thể cử động được, ngũ hành đấu khí tích tụ trong khí hải mất đi tác dụng, giống như đứa trẻ gầy yếu đứng trước người vạm vỡ vô cùng uy mãnh. Xuống địa ngục đi. Ngã Tác Khắc Sâm nhe răng cười vung pháp trượng ra hơn 10 thước, nhắm vào Hàng Phi miệng thì thầm độc chú. Trong phạm vi xung quanh lão 10 thước, một khối nham thạch từ dưới đất chui lên bay thẳng lên không trung, với mắt thường nhìn thấy nó giống như một thanh kiếm hình trụ bằng đá sắc bén. Không hề nghi ngờ, tiếp đó thanh kiếm hình trụ bằng đá đó đánh vào hộ giáp đấu khí Hàng Phi lại không thể nào cử động được, phát động truy kích cuối cùng. Trong khoảnh khắc này, Hàng Phi đang trong giây phút sinh tử, sống chết chỉ trong gang tấc. Lực lượng của xạ thạch hóa thạch này vẫn đang tàn sát khắp cơ thể của Hàng Phi, duy nhất chỉ còn đang điền khí hải và nguyệt khí hải trong thần thức không bị khống chế, nhưng nguyệt khí hải chỉ có tâm hạch là Hàng Phi dùng bảo trì thần trí, đang điền khí hải lại bị áp bách hoàn toàn. Mà nguồn lực lượng thổ hệ này có tác dụng áp chế kỳ diệu, ngũ hành đấu khí dễ dàng sụp đổ, nhưng đối với Hàng Phi mà nói là chuyện vô cùng may mắn. Nó đối với thiên tiên chân khí mất đi hiệu năng rất lớn, chỉ có thể áp bức công kích không thể nuốt chuẩn hoàn toàn. Thiên tiên chân khí và nguồn phát ra đấu khí là trăm sông đổ về nguồn, nhưng lại là hai thế giới lực lượng khác nhau, mà bản thân huyền môn sinh tử quyết Hàng Phi tu luyện là công cụ có tác dụng chống đả ngoại tà rất mạnh. Lúc năng lượng hóa thạch xâm nhập công kích đan điền đấu khí, huyền môn chân khí tích tụ trong đan điền nhất thời bạo phát. Huyền môn sinh tử quyết Hàng Phi tu luyện đã đạt tới cảnh giới đỉnh của tứ trọng thiên, dưới tác dụng nguyên thần võ đai có thể tạm thời hấp thụ linh lực thiên đại để dùng, thiên tiên chân khí tích tụ trong đan điền đã hồi phục hoàn toàn, mà đặc tính của nó là càng gặp mạnh thì càng mạnh, thêm vào đó Hàng Phi toàn lực thôi phát, tiềm lực che giấu trước đây trước giây phút sống chết bỗng bạo phát. Thiên tiên chân khí bạo phát như nước lũ tràn bờ đê, từ đan điền tuôn ra khắp nơi, trong nháy mắt áp bách được năng lượng của hóa thạch, phá hủy được nó, chân khí dũng mãnh tràn vào khí hải, lan tỏa khắp toàn thân. A ha! Dưới nguồn chân khí này, Hàng Phi không tự chủ được há miệng phát ra tiếng hét giận dữ, toàn bộ cơ thể bàn trướng ra, cơ thể vốn ban đầu bị hóa thạch trong nháy mắt hồi phục lại sức sống. Hô! Hô! Hô! Cùng lúc với Hàng Phi khôi phục được tự do, hơn 10 thanh kiếm hình trụ sắc bén bắn thẳng đến, có thể bắn hắn thành cái sàn. Ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Phi không kịp nghĩ ngợi ngửa người về phía sau, đồng thời hai cánh tay song song với mặt đất dốc toàn lực vung trường đao trong tay chém ra. Sức chém của đường đao này vô cùng hung mãnh, loan đao hình cánh cung đẹp mắt, bắn về bốn phía, phát tiếng rít vô cùng kỳ dị. Sắc mặt Ngã Tắc Khắc Sâm nhất thời biến sắc. Lão không ngờ rằng Hàng Phi sau khi trúng xạ tuyến hóa thạch của mình lại lợi hại như vậy, không những tránh né được đòn công kích mà còn phản kích lại rất lợi hại. Đối diện với đòn công kích hung hãn như vậy, vị đại vu sư Ngã Tắc Khắc Sâm không dám chậm trễ, liền vung pháp trượng lên, một bức tường đá được dựng đứng trước mặt lão. Xì. Một thanh kiếm hình trụ bằng đá đâm trúng vào ngực phải của Hàng Phi, máu tươi lập tức chảy ra, và càng nhiều thanh kiếm hình trụ cùng xuyên thấu qua người Hàng Phi. Tuy bị thương nhưng tránh được kiếp nạn lớn nhất. Bị thanh kiếm hình trụ đâm thấu qua, Hàng Phi lại không có chút cảm giác gì, vì trong cơ thể Hàng Phi đang tiến hành một thay đổi lớn, thiên tiên chân khí bạo phát khắp cả kinh mạch, huyết quản, xương cốt, tiềm lực toàn thân hoàn toàn bị kích động, tựa hồ cả người hắn đang bị xé ra từng mảnh vụn. Từng khối thịt trên cơ thể cường tráng rung lên, tĩnh mạch mạch máu không ngừng nhúc nhích, gương mặt trở nên vô cùng hung tợn. Ở những chỗ bị đâm thủng rỉ ra những vết máu màu đen, ở đùi chi chít nhũng thanh kiếm hình tụ. Quá trình này vô cùng thống khổ, nhưng thống khổ đạt tới cực điểm Hàng Phi lại cảm nhận một khoái ý không thể nói nên lời, cơ thể hắn như đang được nung trong lò luyện, giống như Phượng Hoàng được cải tử hoàn sinh trong lò luyện. Đột phá! Đột phá! Hàng Phi thầm hét trong lòng, ba khí hải đồng thời phóng ra, cả người hắn bị một vầng bạch quang bao phủ. Nguồn linh lực thiên địa khổng lồ từ đầu hắn truyền xuống, trong nháy mắt lan phủ cả toàn thân, Hàng Phi không tự chủ được nhắm mắt lại hỉ, nộ, ái, nhạc, bi, hân nhất thời ngộ ra, tâm thần trở nên thông suốt vô cùng. Luyện thần thành hư. Đột phá cảnh giới của ngũ trọng thiên huyền môn sinh tử quyết. Hàng Phi bỗng mở mắt ra, cả người như lơ lửng trên mặt đất, hai tròng mắt đen kịch trở nên trầm tĩnh. Trong giây phút sinh tử này tiềm kịch được kích phát cuối cùng thành công đưa hắn nhập vào một cảnh giới mới. Luyện thành thần hư. Có thể dùng thiên địa nguyên khí công kích, phòng ngự, ẩn giấu, bách độc bất xâm, vạn tà không gần, cảnh giới thứ 5 trọng thiên. Phù. Bên đùi trái bị một thanh kiếm hình trụ xuyên vào nửa thân, vết thương dưới tác dụng của thiên tiên chân khí nhanh chóng khỏi hẳn. Bức tường đá được dựng lên trước đó không xa. Trong ánh mắt Hàng Phi phát ra tia sáng vô cùng sắc bén, tay phải cầm nạp vật chỉ hoàng mở nhẹ, một tinh linh kiếm trong đó bất thình lình phóng ra. Trong cơ thể hắn, thiên tiên chân khí tràn đầy tới cực điểm, năng lượng hóa thạch xâm nhập vào đó sớm đã không còn nữa, sức mạnh bản thân không ngừng lớn mạnh, trước nay chưa từng có như vậy, cảm giác này giống như nắm cả đất trời trong lòng bàn tay. Cánh tay hơi động, mũi kiếm bay thẳng về phía trước, kiếm khí trên thân kiếm tỏa ra khắp nơi. Kiếm quanh sáng loáng xuất nhập bất định. Trong lúc này, Hàng Phi đang trong trạng thái cực tỉnh, cả người và toàn bộ đất trời xung quanh hòa hợp thành một, giá như lúc này xung quanh có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi khi nhìn thấy cơ thể thoát ẩn thoát hiện của hắn. Một lúc sau, Hàng Phi bay lên trời, cả người cùng kiếm hóa thành một đường kiếm khí hình cầu vòng bắn nhanh.